Liên quân Mobile, du hành Aethoner. Chương 202, trận chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, quay lại quá khứ hôm qua. Sau trận giao chiến ác liệt với tên Vokert, L'Oreal và Lunar bị đánh bại trong thế không cửa bật. Zephys là người duy nhất chạy thoát. Nguyên nhân cũng một phần nhờ Lunar đã ngáng đường tên Vokert khiến hắn không đuổi theo. Cả hai bị bắt vào ngục. Trong ngục, L'Oreal khá lo lắng, trong khi Lunar vẫn bình thản như không có gì xảy ra, hừ. Có lẽ cái chết của mình là đây sao, không? Mình không thể chết ở đây được, L'Oreal nắm chặt bàn tay lại, làm gì mà lo lắng dữ vậy? Cùng lắm là chết thôi. L'Oreal nắm lấy áo Lunar mà quát. Không đùa đâu nhá, tôi không đùa. Nhưng cô biết đấy, tôi đâu còn mục đích gì để sống nữa. Tên Vokert tiến lại căn phòng của cả hai người. Hắn đứng ngoài song sắt nhìn vào và nói, hai tên kia cái gì? L'Oreal nhìn Vokert với một ánh mắt sát thủ, bây giờ ta cho các ngươi một đặc ân. Nếu các ngươi chấp nhận làm vợ của ta sẽ tha cho các ngươi. L'Oreal quát, còn lâu, làm vợ của ngươi sao? Lunar lẩm bẩm. Các ngươi thấy thế nào? Lunar trả lời, thôi được, đằng nào ta cũng phải chết. Lunar L'Oreal giật mình quay sang cô tên Vokert mở song sắt đưa Lunar ra ngoài. Còn L'Oreal, cô chỉ biết thở dài vì sự nhu nhược của Lunar. Vokert đưa Lunar vào phòng mình. Lúc này cũng đã 11 giờ khuya. Hắn gạ Lunar xoạc với hắn. Cô đồng ý, thế là cả hai mây mưa với nhau một đêm. Quay lại hiện tại, tên Vokert gấp rút chuẩn bị cho trận chiến sắp tới của quân đội Aethoner bởi hắn thừa hiểu chạm vào người của bọn họ thì khả năng cao là xảy ra một cuộc chiến lớn. Về việc của Lunar, hắn đã có một nước đi nham hiểm chính là đưa cô lên bệ xử tử và tử hình như kế hoạch ban đầu. Hiểu đơn giản là hắn đã xạo lìn với Lunar. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn không đơn giản chỉ là như vậy. Hắn có một nước đi cực kỳ thâm độc là xoạc Lunar. Để khi quân Aethoner cứu được cô thì hắn vịn vào đó để giữ Lunar làm của riêng cho hắn. L'Oreal hỏi, cô không sợ à, sợ quái gì? Đằng nào tôi cũng chết, Lunar đáp. Công sự được hắn chuẩn bị kỹ càng. Giờ đây chỉ việc chờ đợi mà thôi. Toàn bộ tướng lĩnh của Thánh Địa Thiên Sứ Đen được triệu tập. Trừ Yena và Murad bởi họ tự giết lẫn nhau nên không thể hồi sinh. Đội quân Aethoner, mọi người đã đến được khu rừng trạng vạng. Illumia hỏi Seniel, bắt được tín hiệu của L'Oreal chưa có ạ, được. Rui, lên để Seniel cõng, khi đến nơi tạo thần trận. Rui gật đầu, Seniel dùng sứ mệnh cứu thế bay đến chỗ L'Oreal. Một đòn đánh bất ngờ khiến tên Vokert sốc và hắn quát. Người L'Oreal, Lunar, theo tôi AAA Seniel bị hai tên hành quyết đá văng xuống đất. Rui nhanh chóng nhảy ra đặt thần trận. Có tín hiệu, toàn bộ đồng đội dịch chuyển tới. Tên Vokert không lường được trước tình huống này. Hắn quát lớn, quân bay đâu? Nã đại bác vào bọn chúng cho ta. Bùm bùm, đại bác được khai hỏa thẳng vào đội hình. Quân Aethoner bị nổ tan tác phải tách ra né đạn. Tôi nhìn sơ qua chiến trường, xem ra nơi đây là một cứ điểm phòng thủ, tường rào hai bên rất cao, Lunar và L'Oreal đang ở nơi cao nhất nhìn thẳng lên, khó đây, chỉ có một lối thoát chính là cửa chính, xem ra tên Vokert chuẩn bị khá kỹ, chết này, một người đồng đội nã đại bác lên, chúng vào một điểm trong phòng tuyến đại bác của bọn chúng, hai tên canh đại bác rơi xuống. Tôi ngạc nhiên, tim mình có đại bác hả? Noble, ha ha, giờ mới nhận ra sao? Tôi ngạc nhiên, Lumika, cô chị của ta bị bắt. Làm sao ta có thể làm ngơ được cô ấy hất tóc nào anh em? Xông lên, lên, đội quân mặt trăng băng lên. Lumika mọc cánh bay lên chỗ Lunar. Cô né đòn rất điệu nghệ thoát khỏi sự quấy nhiễu của hai tên hành quyết. Vút vút, tiếng mũi tên bay lên. Lumika giật mình, cô trúng hàng loạt mũi tên và rơi xuống đất. Tôi ngạc nhiên, cái gì vậy? Telanus Payna sửng sốt. Phía bên kia có Telanus y như bên ta. Quân đội Aethoner nhanh chóng đưa những người có sức chống chịu cao đi đầu. Lumber lãnh trách nhiệm này. cậu ta dùng long trời lở đất hất tung một đoạn đường dài mở đường máu rồi băng lên. Phe địch nhanh chóng băng vào chặn đường. Trước mặt cậu ta là Telanus, Đờ, và Peina, Đờ, chết này. Olio, Peina tung trưởng. Lumber vẫn tiếp tục xông lên, nhưng cánh tay cậu ta không còn cảm giác gì nữa. Telanus chỉ huy quân đâu? Theo Lumber xông lên, rõ toàn bộ quân lính xông lên theo Lumber. Tên Walker chỉ huy, bay đâu? Chặn chúng lại, đội đại bác, xả đạn, lính hai bên xông vào nhau. Tôi và Hải quyết định xong kiếm hợp bích băng lên. Đại bác nhắm thẳng vào cả hai. Tôi lo lắng, sao giờ mày? Đại bác kìa, để tao, nói rồi nó giơ hai ngón trở như một cây súng để lên trán. Ầm ầm, tất cả đại bác của quân Walker nổ tung. Noble lẩm bẩm, chuyện gì thế nhỉ, ghê mày, tôi trầm trồ. Bất chợt một tên lính bay ra chém một phát vào người tôi. Tôi ôm vết thương đau đấy hải tung một chưởng vào ngực hắn. Hắn hộc máu mồm rồi bất tỉnh. Ngay sau đó, rất nhiều quân lính xông tới chỗ bọn tôi bởi bọn tôi đang mở đường tiến tới bệ hành quyết. Hải bảo, mày đi trước đi, đám này để tao, ok, tôi băng lên. Illumia chỉ huy, Seniel. Rui, tiến đến yểm trợ Hùng ngay, rõ, Seniel ôm Rui. Cả hai tiếp cận tôi rất nhanh chóng, nhưng bất ngờ tên Malok nhảy xuống chặn đường. Tôi lẩm bẩm, đáng ghét. Xem đây tôi ném một cái phi tiêu về phía hắn thuật nhân bản. Tên Malok, Đờ, dùng thanh quỷ kiếm chém văng cả ba người ngược về sau. Tôi chống tay đứng dậy, làm sao bây giờ? Keng keng, tiếng vũ khí va chạm nhau vẫn vang lên. Chợt một bàn tay chạm vào tôi khiến tôi quay sang đá hắn một cái bốp, đau mày, ủa hiếu đó hả, để tao. Tao có cách mở đường máu. Nói rồi nó băng lên theo tao. Vừa lúc này thì Lumika đã đứng dậy. Cô nhìn ra sau thấy tôi và Hiếu đang băng lên. Một tốp lính băng ra chặn đầu. Lumika rút cung bắn hàng loạt mũi tên bay thẳng tới tốp lính khiến chúng ngã xuống như dạ. Lumika bảo, hai đứa, lại đây, tôi nhảy tới chỗ Lumika. Cô ấy ném tôi lên phía trên bệ hành quyết, vừa đủ tầm để tôi bám vào. Tôi bảo, đợi em tí, em sẽ cứu hai người. Telanus chỉ lên bệ hành quyết mà hô to. Mọi người, yểm trợ cho Hùng, băng lên, lên, toàn bộ quân lực xông lên. Walker chỉ đạo, hệ thống phòng chống quân phản loạn, khởi động, mặt đất bất ngờ nứt ra, quân lính đang di chuyển lên đột nhiên bị ngã xuống hố sâu. Bên dưới là hàng loạt cây trông sắc nhọn, A-A-A-A-A, quân ta bị tổn thất đến 1/4 quân lực, hầm trông khá lớn, không có cách nào vượt qua được, cô lập được bọn chúng rồi, Maria cười lớn tấn công bọn chúng. Bất chợt từ hai bên tường. Hàng loạt quân lính băng lên, có khoảng 20 con heo rừng làm tiên phong xông lên phía trước. Chúng khuấy nhiễu toàn bộ đội hình của quân Aethoner, hự. Peina tung quyền trượng đỡ đòn đâm của con heo. Telanus ngồi sau lưng bắn một phát, con heo rừng rú lên rồi ngã xuống. Hàng loạt tên lính băng ra bắt Telanus. Peina tung kết giới sinh mệnh chặn đường bọn chúng rồi tung cả cú ma pháp. Telanus bắn hàng loạt mũi tên khiến chúng chết sạch. Kilgroth gặp hai con heo. Cậu ta nhảy lên chém mạnh vào lưng một con rồi dùng lao đâm thẳng vào cái sừng khiến cái sừng gãy đôi. Cậu ta chém thêm phát nữa. Con heo rừng chết. Walker chỉ đạo thả kiến. Một đàn kiến từ hố trông bỗng bò lên một đàn khủng khiếp. Chúng cắn xé vào quân lính khiến bọn họ hoảng hốt mà bỏ chạy. Cổng chính bị bọn địch đóng lại khiến quân Aethoner không còn đường lùi, chết rồi. Kiến ốc, cô, phi, là đấy, hừ, với đàn kiến này thì xèo xèo. Tiếng lửa cháy vang lên, Peina nhìn lên, A-A-Y-N-A, em, cả tên Heyo nữa, bọn họ làm gì vậy? Em mọc cánh hồi nào vậy? Heyo hỏi. Illumia sốc đó là cánh thiên sứ. Tại sao người của khu rừng trạng vạng lại có thể chơi xấu nha? Reina, Telanus mỉm cười, Heyo lấy cây cung lần trước đã mượn của khu rừng trạng vạng. Rút với những mũi tên được kẹp từ trong ngực của Reina mà bắn về phía dưới. Đàn kiến bị tiêu diệt sạch sẽ trong một nốt nhạc. Reyna tung trưởng ma thuật xuống chữa thương cho những người đồng đội, Hùng. Chị tới đây, trong khi đó, tôi đang cố gắng bấu víu vì trên này gió khá to. Một tên hành quyết đâm lưỡi đao vào tay tôi, anh Hùng, Lunar bất giác hét lên, chết đi. Hắn đá tôi ngã xuống đất, Lumika ném hiếu bay lên đụng chúng đà rơi xuống. Cả hai nằm bất tỉnh, Lumika ôm đầu, thôi chết hử. Chiếc nhẫn này đúng rồi, cô ấy tháo nhẫn của tôi ra rồi đeo vào tay. Reyna đang tới, Lumika bảo chữa thương. Tôi sẽ lên trên, được. Reyna gật đầu, thế rồi Lumika đấm vào chiếc nhẫn. Cô lẩm bẩm, thế mà nãy giờ mất công mở đường máu quá. Mọi người ai nấy đều trông đợi Lumika sẽ lên được và cứu cả hai người họ. Xong ủa kỳ vậy, nhẫn không hoạt động à, oát Reyna giật mình. Chợt một giọng nói vang lên, bọn kia, đừng hòng chạm đến đài hành quyết, một ảo ảnh bướm bay tới. Rồi hóa thành Chrissy đấm thẳng vào mặt Lumika khiến cô ngã xuống. Tôi ngay lập tức tung Andura Sengan vào Chrissy, cô ấy hóa thành ảo ảnh rồi tan biến, đáng ghét nhặt chiếc nhẫn. Tôi đeo vào lại rồi tiến tới chân bệ hành quyết, Chrissy xuất hiện đá văng tôi ra ngoài. Tôi bay rất xa xuống chỗ hố trông lúc nãy. Trong khi đó, đám kiến lúc nãy đã xử lý xong. Phúc dùng thổ thuật mở đường cho quân xông lên anh em. Cách chương.